Hai chân của Diệp Vô Phong giống như mọc rễ, không suy chuyển, nhìn cậu ta dốc công tốn sức, anh không nhịn được cười nói, người anh em, cậu vẫn nên giữ chút sức lực đi. Nói xong, anh nhấc nắm đấm lên, gõ nhẹ vào sau gáy cậu ta. Đối phương lập tức cảm thấy đầu mình giống như bị vỡ ra. Trong chớp mắt không thể nào đứng thẳng được, ngã quỵ xuống đất, kể cả có dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh viện rồi chữa khỏi, thì kiểu gì cũng là người thực vật. Cách Trương